Tiên môn, chương 387, quyết định cuối cùng vẫn là tiến vào. Góc truyện audio.com, cùng đâu, Gia Gia xoay lại nhìn Thiên Hồ Nguyệt, kẻ vừa mới nói, hỏi Thiên Hồ Nguyệt ngươi làm sao biết. Cổ ngữ kia ta đã từng có thời gian tìm hiểu qua. Vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn, Gia Gia quay sang hỏi Lăng Tiểu Ngư, Tiểu Ngư Thiên Hồ Nguyệt nói có đúng không? Cùng với cái gật đầu, Lăng Tiểu Ngư xác nhận lời nàng không sai. Hai chữ kia đích thị là cung đâu, cung đâu, sau lưng Thiên Hồ Nguyệt Thiên Hồ cổ nhẩm lại, nhất thời khó nhịn mà thốt ra, đây không phải là một trong bốn mối họa trong dự ngôn đồn đại sao? Có người gợi nhắc Gia Gia cũng liền nhớ ra, a, đúng rồi. Trong dự ngôn kia nói cung đâu là đại họa tai kiếp mà thiên hạ sắp phải đương đầu a. Địa mộ khai tiên nhân khái, huyền vũ xuất cung đâu hiện thao thiết thực miên, xong. Ngư cuồng nộ, Lăng Tiểu Ngư ngước nhìn tòa cung điện lơ lửng trên cao, khuôn mặt trầm trọng. Huyền vũ cung đâu thao thiết, song ngư theo dự ngôn thì chính là bốn mối đại họa của thương sinh thiên hạ. Thật không nghĩ lại thấy được cung đâu tại chỗ này. Tiểu Ngư, nói vậy tức là cái tòa cung điện này, nó sẽ gây ra tai họa sao? Hồi đáp Gia Gia là một cái lắc đầu, tòa cung điện này, bất quá cũng chỉ là một pháp bảo, làm sao có thể tạo ra sóng gió được. Gia Gia theo ta thì gây ra tai họa, nó không phải tòa cung điện mà là thứ đang nằm bên trong cung điện. Nằm bên trong, Gia Gia nhíu mày, Tiểu Ngư thế, có khi nào thứ đó cũng chính là nguồn gốc phát tán ra thái âm chi lực không? Lăng Tiểu Ngư trầm mặc không đáp, hắn rất lo ngại điều đó, nếu quả nguồn gốc phát tán thái âm chi lực cũng chính là mối họa cung đâu mà dự ngôn đã đề cập. Thì, khẳng định sẽ rất nguy hiểm, có thể được gọi là đại họa của thương sinh thiên hạ, nó há đâu lại nhỏ. Lăng Tiểu Ngư, giờ ngươi định thế nào? Thiên Hồ Nguyệt nói tiếp theo như dự ngôn truyền ra từ thiên kiếm môn các ngươi thì cung đâu chính là đại họa của thương sinh thiên hạ. Kẻ ngốc cũng đoán được nó ghê gớm bậc nào, ngươi cho rằng bản thân có thể đối phó nổi. Trường y khẽ động, Lăng Tiểu Ngư xoay người lại, được nhận định đại tai kiếp thì há đâu có thể dễ dàng ứng phó. Nhưng mà, Nguyệt cô nương, chắc gì thứ chúng ta đang nhìn thấy là cung đâu. Mà dự ngôn đã đề cập, thế ngươi cho đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thiên Hồ Nguyệt không mấy đồng tình, nàng phân tích nơi mà chúng ta đang ở đây, niên đại rõ ràng rất đỗi xa xưa. Thậm chí nếu bảo được kiến tạo nên từ thời thượng cổ. Khi mà linh trùng còn chạy đầy đất tiên nhân còn bay đầy trời thì ta cũng chẳng hoài nghi. Dự ngôn có nói, bốn mối họa gồm có huyền vũ, cung đâu, thao thiết và song ngư. Song ngư thì tạm thôi không nhắc nó khá mơ hồ. Nhưng còn huyền vũ, thao thiết tu tiên giới có ai lại không biết. Thao thiết, huyền vũ, bọn chúng chính là những linh trùng sinh ra từ thuở hồng hoang, do thiên địa thai nghén mà thành. Trong khi đó, cung đâu lại được xếp ngang hàng với huyền vũ về mức độ tai họa. Lăng Tiểu Ngư, người nghĩ còn có nơi nào phù hợp cho sự xuất hiện của cung đâu hơn cái chốn xa xưa cổ lão này nữa không? Lại nói, trong dự ngôn kia cũng chẳng có đoạn nào bảo rằng cung đâu không thể là tên của một tòa cung điện cả. Rất có thể Lý Bất Chi đã dùng danh tự cung đâu mà ám chỉ cho thứ đang ẩn nấp bên trong. Tiểu Ngư Thiên Hồ Nguyệt phân tích nghe cũng. Có lý đấy, tay giữ lấy cầm trong bộ bạch y thanh thuần, Gia Gia hiếm khi đồng tình với Thiên Hồ Nguyệt. Nó nói thêm Tiểu Ngư thái âm chi lực vốn dĩ là loại lực lượng tồn tại ở thuở hồng hoang, trong thời thượng cổ, ngày nay căn bản đã không người còn thấy được. Căn cứ vào những gì chúng ta đã thăm dò, và nhất là những cấm chế, trận pháp mà ta đã phá giải, dễ thấy niên đại chỗ này rất đỗi xa xưa. Sâu chuỗi lại, 100-99, chỗ này nhất định là một di chỉ lưu lại từ cái thời mà tiên nhân còn tại. Trước đó Tiểu Ngư ngươi không phải cũng đã nói người kiến tạo nên chỗ này, cảnh giới rất có khả năng là thần tiên cấp bậc đó ư, nói vậy. Gia Gia ngươi cũng nghĩ cung đâu mà chúng ta đang thấy, nó cũng chính là cung đâu. Được đề cập trong dự ngôn, Tiểu Ngư ta thấy nó hợp lý. Lăng Tiểu Ngư cúi đầu, ra, chiều nghĩ ngợi, hắn đi qua bước lại một hồi, chừng ngẩng đầu lên thì hướng chúng nữ nói. Chúng ta sẽ tiến vào, vậy là đã rõ, Lăng Tiểu Ngư, hắn vẫn quyết tâm đoạt lấy nguồn gốc thái âm chi lực. P.S. mình mới lên Đà Lạt đang bận sắm sửa chăn đệm, mùng màng, song chén, tùm lum thứ. Trong thời gian này mình ca viết nhiều được đâu, các bạn hãy ngưng đọc một thời gian, 3, 4 ngày gì đó, rồi hãy xem lại, như vậy đỡ mất công các bạn khỏi hóng, rồi đâm ra mệt mỏi. Mình cũng đang rất mệt vì chuyện gia đình, cách chương.